Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 291 Lục Lãnh Phong tới anh ta còn chưa đi cô phải là anh ta đi vào để giết cô không ánh mắt của cô nhìn vào dưới gầm giường, nơi đó là chỗ duy nhất có thể ẩn nấp. Lúc cửa bị đẩy ra, đèn cũng đồng thời sáng lên. Ánh mắt của Lục Lãnh Phong nhìn bốn phía một lượt rơi vào nửa chân nhỏ lộ ra ngoài ở dưới gầm giường. Anh hơi hí mắt, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, sải bước đi tới, nắm cái chân kia, dùng sức kéo ra một cách gần như thô bạo. Lục Lãnh Phong, anh đừng giết tôi cầu xin anh đừng giết tôi. Cô run rẩy kịch liệt giống như con dê sắp bị lên thớt. Lục Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, ngồi chồm hổm xuống, nắm cái cằm của cô. Giết cô thì không vui, tôi có cách trừng phạt cô tốt hơn. Anh muốn làm gì? Gương mặt của cô tái mét giống như gạch sứ trên sàn nhà, gần như là chuyển thành trong suốt. Khóe miệng của anh gợi lên một đường cong hết sức lạnh lẽo. Bắt đầu từ bây giờ tất cả thu nhập của cô sẽ bị đóng băng, không có tiền lương, không có tiền tiêu vặt, không có Shopee, cô sẽ không có cái gì cả. Cô nghe thấy giống như sét đánh ngang tai, cả người sợ hãi co rút lại, việc này còn kinh khủng hơn giết cô. Không bằng anh giết tôi luôn đi, cô tỏ vẻ thấy chết không sờn. Lục Lãnh Phong rít một hơi qua kẽ răng, ở trong mắt cô tiền còn quan trọng hơn cả mạng sống đúng không? Đúng vậy, cô trả lời không chút do dự, nói như đinh chém sắt. Tiền quan trọng hơn mạng của tôi, quan trọng hơn bất cứ điều gì, tôi yêu tiền nhất mà. Ngón tay của Lục Lãnh Phong bỗng nhiên siết chặt làm cô đau đến mức run lên, nhưng cô không mở miệng xin tha mà chẳng qua là trợn mắt nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy tức giận và oán hận. Anh hít sâu mấy hơi, từ từ buông lòng tay, lửa giận tàn phá trong lồng ngực anh lo lắng một khi mất khống chế thì sẽ bóp vỡ cằm của cô. Vậy thì càng phải đóng băng hết, tiếng nói của anh bỗng nhẹ bẫng, nhưng lạnh thấu xương như gió mùa đông. Cô cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, không có tiền cô ở lại nhà họ Lục cũng không có ý nghĩa gì nữa. Ly hôn đi, chúng ta ly hôn, để Hy Mộng Lan gả cho anh. Lục Lãnh Phong giống như bị trúng một viên đạn ngay chỗ hiểm, bả vai run lên mãnh liệt, sắc mặt của anh thảm bại như tro tàn, con người u ám không có một chút ánh sáng. Cơn tức giận càng ngày càng lên cao làm cho hô hấp của anh trở nên dồn dập, lồng ngực muốn nổ tung. Tôi lại hiếm lạ loại phụ nữ như cô hay sao? Sau khi ly hôn, lấy lại toàn bộ sính lễ, một phần cũng không thể thiếu. Mỗi một câu một chữ của anh đều làm cho cô hoảng sợ mà co giật người lại. Ba mẹ đã cầm tiền đi trả nợ, căn bản sẽ không có tiền trả lại cho nhà họ Lục nữa. Không thể để cho anh lấy lại sính lễ được, cho dù bọn họ bán hết gia sản cũng không gom đủ. Cách chương.